Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Châu cảm thấy có hút buồn bục khi nhìn thấy hắn vào giờ này. Dù sao 11, ỷ hiện tại vẫn chưa đến giờ hạ triều Quảng Tuấn Vương sau khi thi lễ vấn an, liền bắt đầu hỏi nguyên nhân vì sao hắn lại đi dạo phố giờ này. Quảng Tuấn Vương nói một cách dưng dưng, loại chuyện vò đầu bứt tai kia đều đã có mấy cái sườn cột của quốc gia là GLN. Yêu nở lu lang và bả cổ một hiếu G. Ánh vác hết rồi, ta xưa ai lơ lông, hiên nhấn quốc sự, mới làm công sai có mấy ngày thôi mà đã thấy thân thể hông khóe, đầu nặng như úa bổ nên đã xin với thánh thượng là giải hoàng HKM, ương nhiên L, L, T, E, O, Nễ, E ẩn lâm diều, A ân Ngọc Châu nhớ tới mỗi lần ạ, Ngọc Châu tỉ ý một ơ tỉ yên mức đôi mắt sáng lép lanh, liền tìm một khối ngọc thạch, dựa ý li eo PL1, ư ế. Pháp lão tiên sinh vừa hướng dẫn bắt đầu e lực hành từng cái một. Quy trịnh lão tiên sinh trước nay không thấy Ngọc Châu khắc ngọc, hôm nay mới có thể nhìn thấy bán lĩnh từ tay nàng. Chí nhìn một lát, đặc y biệt là phương, thức nắm đao y độc đáo của Ngọc Châu, đôi. Mắt dày nếp nhăn của ông LGI, GSHAL càng lúc càng mở thật to. Chấm, dưới cùng đôi môi run rẩy áp bắp hỏi, tiểu thư họ ICH Long, biết lệnh tôn Ngọc Châu ngẩng đầu nói. Phụ thân họ Viên, tên là lão nhân vừa ngơ be, hích động đến mức đứng bật dậy, nói với giọng run run, chính là tỉa ý. Ư Trạm Ngọc nổi danh một giờ Lotti Ba Lan ập kinh thành năm xưa, lên. Dung Việt, ân, óc si eo, ờ ồ nói thật cần tiên sinh có già với phụ thân con cùng nhau bọc nghệ 10 năm, là đại sư huynh của hắn. Ngọc Châu giờ tuy rằng cũng từng nghe phụ thân ngợi khen đại sư huynh của ông, ói ông ấy tài trăm trổ tình ế thâm sâu. Có nét rất riêng. GL âm khi đó nàng còn quá hồ nên lông, nhớ rõ tên họ ủa vị kia y sư bá này, nên ủng lơ lông có lưu lại y ấn tượng quá sâu. En nưng lu, en lê he trịnh tiên sinh đề cập đến, thì Lý C bị bụi phù mờ lập tức đồng loạt sống tơ lầy, nhớ đến một vài lưu huyền. Nàng trần chờ nói, xin ỏi trịnh tiên sinh cùng gia hụ học nghệ ở nơi nào. Trịnh tiên sinh lau lau nước ắt nói. Mộng Thạch tiên sinh ở Kiều Vân Sơn chính là ản sư của ta và phu thân con. Ê, y ầm nó sau khi hóc nghe ạ ông, ta trở về quê quán cưới quy LGI, gửi tết hà ai lờ vợ, mà phụ thân của con thì ớ y ai cưới ai nữ của ân sư làm sở, từ đó về sau cơ dơ luyên của ai người lơ lông, giống nhau. Ao lần chia tay đó cũng không thường gặp nhau, chỉ hình thoáng thư từ qua lại áo cho dối PL lương, biết ủng hình gần nhất của đối phương. Lện giờ vợ và con ta chết ớm, ta chỉ còn đơn độc một hình mà sư đệ của ta lại di sớm hơn ta một bước. Ta ổng là già rồi, chỉ cảm thấy, on quen mã, sớm nên nhìn ra bộ dáng của con dì ổng là ực kỳ giống sư muội. Ân, hè lời lão tiên sinh vừa ói, Ngọc Châu càng thêm tin ướm đây là sư bá nàng 11 ông, thể nghỉ ngờ, lập tức. Dướng nhạy ngơ liêng, người lẽ bái thật sâu lần nữa, trịnh lão tiên sinh sau khi xương phùng. Với cố nhân thì khốn thức trong lòng càng có thể hình lung. Ưng sau khi nghe Ngọc, hờ tỉ mỉ tự thuật chuyện ủ, đặc biệt là di tác của phụ thân nàng, lão tiên sinh lại buồn bực nói. Chỉ có nửa quyển di tác, lông, lị ứng, hòng thư cuối cùng của phụ thân con gửi ta năm xưa có nói rất rõ ràng. Hắn đã đem tất cả những tâm đắc của mình viết hết vào một quyển ách, đã hoàn thành xong, cần thỉnh cao nhân trao hút chỉ ra chỗ sai. Còn hỏi a có thể duyệt giúp hắn 11 ai lông. Lúc ấy ta rất vui sướng nhưng chỉ đợi được tin dữ là hắn đã rời khỏi thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Châu nhẹ giọng nói, íp 11 phụ thân đã hoàn thành. Vậy nửa quyền kền lại sẽ ở nơi nào? Lúc trước thần y dưa nửa quyền này cho mình tất nhiên sẽ không giấu diễm ỉa ý. Như vậy vô cùng có khả LGI. GSHAL năng là người thân cận với ấy nồ thân sẽ có nửa quyền còn kêu lại y. Y Ngọc Châu nhất thời cũng nghĩ ý không ra manh mối. Chỉ là sách vở dù sao cũng là vật chết, tỷ ức cùng sư bá người ủng 11 ọc nghệ với PLN. L thân chí điểm, Ngọc Châu cảm thấy thu hoạch của hôm nay giờ đã qua đá đây rồi. Một bi bần ôn chuyện luận bàn, bất chỉ bất giác thì mặt trời đã lặn về lướng, ít ngay khi nàng cáo từ rời khói ông, phủ. Quảng Tuấn Vương vẫn chưa rời di nên muốn về cùng Ngọc Châu, ỷ huận tiện hô tống giai nhân hồi phủ. Ngọc Châu cũng lông, hần cầm đối với vị vương gia tính tình hào sảng này. Hưng lại cảm thấy nếu làm hế sẽ làm Nghiêu Mộ giã ý lông. Vui thì cũng lông, hải chuyện gì tốt, vì thế nói thắng với Quảng Tuần Vương ngờ trong lòng nàng đã có, tình này dành cho người khác, đừng lãng phí thời gian à tâm tư ở chỗ nàng. Quảng Tuấn Vương bị ngôn ngữ ngay thẳng của nàng làm ho thần sắc ảm đạm, thấp yỏng nói. Lục tiểu thư tài nghệ kinh người, làm người a kinh diễm, một giai nhân ao lại vô tình như thế. Có ý dung nhân rồi thì chẳng, lè bồng thể kết giao với người hát sao. Thêm nữa là, nếu thực sự đã quyết định là ghiêu nhị, thì vẫn luôn ông tiểu thư nhớ rõ, tại 11 ạ huyện ý là. Ân, L chơ kiểu ý, nếu đờ diễn lúc nào đó tiểu thư phát. Ả CS diễn ra người mà tiêu thư yêu âu sắc kia là một người bạc in, cô phụ nã. Ía, G, lễ ông nơi ương tê, ủa, nếu có một ngày nhiều nở lô P, hụ nàng thì vợ ấn ẹ dồn có tại L1 ạ, vấn nguyện ý hả o lia a ý y ược, làn la ạ, N với tiểu thư. Đoạn TNS cảm thâm sâu LGI, GSTH AL7 được nói rõ ràng mạnh mẽ, làm người ngơ he lông. Biết nên lì áp lại như thế nào với câu nói kiểu vấn luôn TL ột mở mắt mong chờ ngày Ghiêu Mộ giã bị nàng bỏ rơi. Ngọc Châu chưa LZTP lên yếng, thì ở góc khuất ngõ nhỏ bên cạnh đã có một hanh âm lạnh nhạt. Tê lạnh tỉ ảm vang lên, vương gia thật úng là chi kỹ, hiểu rõ tại hạ đến như thế. Một khi đã như vậy, thì làm sao tại hạ có thể ảm phiền vương gia thu nhọn ân cuộc do tại 11 ả gây ra. Vì thế món nợ tình lần này của ải hạ mong vương gia lông, ân phải ưu phiền thay kính đường, ta sẽ tự tay thu dọn ạch xe ô, Quảng Tuần Vương theo ý lếm nhìn sang, PL lát hiện. G, hiêu nhị kia lông, biết y nào đang đứng ở bên bê, quan lấp ánh, trên ạt mang theo một nụ cười hẻ, chí là ý cười kia tựa hồ. 11 ông, hề nhiễm lên đôi mắt, hiếm khi Quảng Tuấn Ương nói xấu sau lưng sười khác. Là ỉ eo dây eo người ta ổ át tại trận nên trong lác hất thời trong lòng cũng có hút lúng túng, không biết ên lì áp là ỉ với người ly hàn hân này như thế nào, vì thế ác mặt lác này hơi cứng đờ, lẽ hiện tại thân thể của y á không khỏe. Nặng lắm rồi, bản quyền, Ngọc Châu trong lòng thầm L hứa dài một hơi, thầm nghĩ. So ớm biết như TB, còn không bằng ở lại theo Trịnh tiên sinh tiếp tục nghiên cứu kỹ năng lâu thêm một chút. À, cách chương.